Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 481. Đêm động phòng hoa chúc 24. Góc truyện audio.com. Trung tình, cô là đồ đàn bà không biết xấu hổ, câu tam đáp tứ, giờ còn bây đê bê trò hãm hại tôi. Cô không được chết tử tế, cô bớt ở đây giả mù sa mưa rớt nước mắt, giả bộ làm người tốt đi. Cô chờ, sẽ có một ngày, cô không được chết tử tế, không chết tử tế được. Trung tình run lẩy bẩy, như thật sự rất sợ hãi. Hạ An Viện không chút quan tâm tới hình tượng, ngay cả đại phu nhân cũng không ngăn cô được. Trung tình, giờ cô nằm bên thiếu tướng, làm phu nhân thiếu tướng của cô có tin không, có một ngày cô sẽ bị anh ấy ghét bỏ. Ghét bỏ, người phụ nữ như cô, hoàn toàn không xứng với thiếu tướng. Trung tình cũng không nói thêm gì, mục đích của cô đã đạt tới, lần này Hạ An Viện xấu mặt cũng đánh mất đủ lớn rồi. Cô cố ý tỏ vẻ run sợ, thân thể bị ôm chặt mắt anh, nhìn Hạ An Viện bên trong là ý lạnh làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt anh khinh thường, dẫn đi, Từ Ngang lập tức phái người gác lên đưa Hạ An Viện đi ra ngoài. Đại phu nhân Thái đứng đó, từ đầu đến cuối không nói được một lời. Ánh mắt bà, nhìn Trung tình, bên trong lóe ra ánh sáng phức tạp người phụ nữ này. Quả thực chuyện về cô ta không giả tâm kế sâu, có thể hù chết người. Tiểu Viện xúc động quá mức, không đủ bình tĩnh, mà người phụ nữ này lại không, lý trí của cô có thể chiến thắng toàn bộ tình cảm như một món đồ, có thể bị cô đè chết. Cho nên, cô đóng vai gì, sẽ giống nấy. Hạ An Viện bị dẫn xuống, Trung tình đỏ mặt nhìn Dịch Giản, cúi đầu, nở nụ cười. Để mọi người xem chuyện cười rồi. Dịch Giản không hé răng, chỉ là ánh mắt rủ xuống, như đang tìm gì. Trung tình bị anh nhìn đáy lòng hơi run lên. Như thể trong nháy mắt cô cho rằng quỷ kế của mình đều bị anh thấu cả rồi. Nhưng mà sau một lúc lâu, Dịch Giản lại móc ra khăn tay trong túi mình, cúi người, xoa xoa mặt dày cho Trung tình. Trung tình sừng sốt xấu hổ theo bản năng rụt chân lại, miệng nhỏ giọng nói. Thiếu tướng, anh mau đứng lên, làm vậy còn ra thể thống gì, nhiều người nhìn như vậy, sẽ chê cười mất. Dịch Giản không động, ngược lại vươn tay, cầm mắt cá chân của cô, không phân bua cẩn thận lau sạch sẽ, còn tự mình thắt dây giày lại cho cô. Trên mặt anh từ đầu đến cuối đều là gió nhạt mây trong lòng lại nghĩ, chê cười, vậy thì cứ cười đi. Cách chương.